Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, Thiên La Địa Võng. Bọn họ có thể hay không ra tay đánh nhau đây? Đám người trong lòng đều vô cùng chờ mong, đều hy vọng bọn họ ra tay đánh nhau. Lúc này, sáu đạo thần tôn sắc mặt đều không dễ nhìn, bọn họ chung quy đều là thần tôn cấp bậc vô thượng tồn tại. Cũng là bị Nguyên Thủy Thần Tôn nói mình là một cái phế vật. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều không một cái sắc mặt tốt. Nguyên Thủy Thần Tôn, người khẩu khí quá lớn. Cho dù là Tam Đại Chí Tôn cũng không dám nói như vậy chúng ta. Lôi tộc tộc trưởng có chút nổi giận. Hắn đã là thần tôn nhị trọng, thậm chí trưởng khống bộ phận chân lôi. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Như thế thực lực còn bị nói thành một cái phế vật. Có thể nào không giận? Phế vật liền là phế vật. Nếu như bị các ngươi không phải phế vật, bản tôn sao không dám đến? Chỉ tới phân thân. Các ngươi nếu như không phải phế vật, còn sẽ sợ ta giết các ngươi? Ta nói các ngươi là phế vật liền là phế vật. Có nói sai sao? Nguyên Thủy Thần Tôn tiếp tục cười lạnh. Nóng chào chào phúng. Thế mà chỉ tới phân thân. Đám người không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ cùng thần tôn chênh lệch quá lớn. Dù là đối phương đến chỉ là phân thân, bọn họ cũng phân biệt không ra. Sợ cũng chỉ có Nguyên Thủy Thần Tôn cấp bậc này tồn tại, mới có thể phân biệt ra đi. Chỉ là, thật như Nguyên Thủy Thần Tôn nói tới đồng dạng, bọn họ thực sự là sợ chết sao? Có lẽ vậy, dù sao, Nguyên Thủy Thần Tôn quá mạnh. Nguyên Thủy Thần Tôn, người muốn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Mà Diệp Dương đồng dạng tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Đây là các ngươi hai người ở giữa sự tình. Hà tất liên lụy vô tội đây? Theo ta được biết, bất luận là ngươi vẫn là Diệp Dương, chung quy sẽ có một trận chiến. Ngươi hà tất lo lắng đây? Ngươi cho dù dùng loại phương thức này bức ra Diệp Dương, cho dù chiến thắng Diệp Dương, cũng chẳng qua là thắng mà không võ. Mặc dù ngươi trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, cũng không sinh linh thần phục ngươi. Nghe ta khuyên một câu, thả Nguyên Thủy Thần giáo đám người, ngươi sẽ cùng Diệp Dương công bằng một trận chiến. Long tộc thần tôn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra, bọn họ đến nơi này mục đích chính là vì giải cứu Nguyên Thủy Thần giáo đông đảo đệ tử. Bọn họ cũng không hy vọng lúc này Diệp Dương sẽ xuất hiện. Dù sao, Diệp Dương hiện tại xuất hiện, đây tuyệt đối là chịu chết. Coi như ta thắng mà không võ, liên quan gì đến ngươi? Đợi đến ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, ai dám không phục, cùng lắm thì ta trực tiếp hủy diệt cái này văn minh, lại sáng tạo văn minh thôi. Nguyên Thủy Thần Tôn cười lạnh liên tục, chỉ là hắn nói chuyện lại là nhường đám người cảm giác được trái tim băng giá. Nếu thực sự là như thế mà nói, như vậy ngoại trừ Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn bên ngoài, cái khác sinh linh sợ liền muốn toàn bộ tử vong. Không còn một mống. Lấy Nguyên Thủy Thần Tôn tính cách, thật đúng là có loại này khả năng. Mà càng là như thế, đám người càng là không hy vọng Nguyên Thủy Thần Tôn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Long tộc Thần Tôn cũng là bị nghẹn. Thật lâu không nói gì. Nguyên Thủy Thần Tôn, ngươi dạng này đảo hành nghịch thi, là không có hảo kết quả. Huyền Vũ nhất tộc Thần Tôn hét lớn nói ra. Ta có hay không hảo kết quả, liên quan các ngươi thí sự. Nguyên Thủy Thần Tôn giận mắng, lập tức một cái to lớn vô cùng nắm đấm mãnh liệt từ hoàng cung vọt ra. Ở trong chớp mắt liền đánh vào Huyền Võ Thần Tôn trên người. Huyền Võ Thần Tôn căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đã bị Nguyên Thủy Thần Tôn một quyền đánh bể. Lập tức, Nguyên Thủy Thần Tôn liên tục xuất thủ. Cấp tốc đem Long tộc Thần Tôn đám người cho toàn bộ đánh nổ. Tuy nói, những người này đều chỉ là phân thân, nhưng chiến lực đều tương đối cường hoành. Nhưng ở Nguyên Thủy Thần Tôn trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Có thể nghĩ, Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực khủng bố đến mức nào? Một nhóm phế vật, bản tôn trốn đi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ tìm tới các ngươi, từng cái đem bọn ngươi diệt sát. Giết chết sáu cái thần tôn phân thân sau đó, Nguyên Thủy Thần Tôn còn không quên hùng hùng hổ hổ. Nguyên Thủy Thần Tôn, ngươi quá cuồng vọng, ngươi lại còn coi nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ sao? Liền ở lúc này, một cái thanh âm chậm rãi truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ xa không một bước đi tới. Diệp Dương đến, làm nhìn thấy người kia sau đó. Đoàn người lúc này liền sôi trào. Nguyên một đám cùng đều cảm giác được vô cùng hưng phấn. Diệp Dương, nhìn đến ngươi cũng là một cái phế vật a, căn bản không dám tới sao? Chỉ tới một cái phân thân. Nguyên Thủy Thần Tôn thanh âm truyền đến, cười lạnh không thôi, lại là phân thân. Đám người cảm giác được ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như lúc này Diệp Dương bản tôn đến, đó mới là ngu xuẩn. Dù sao, rõ ràng biết rõ Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực ở trên chính mình. Hơn nữa còn bày ra thiên la địa võng. Hắn bản tôn còn đến chịu chết. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bản tôn tới sao? Nguyên Thủy Thần Tôn, ngươi ngu xuẩn, không muốn đem kẻ khác cũng muốn cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Diệp Dương cười lạnh, giáo chủ, ngươi bản tôn đừng tới. Về sau giết Nguyên Thủy Thần Tôn giúp chúng ta báo thù. Kim Triển Bằng đột nhiên lên tiếng hét lớn. Giết Nguyên Thủy Thần Tôn, giúp chúng ta báo thù. Nguyên Thủy Thần giáo đám người lên tiếng hét lớn. Chư vị, là ta khinh thường. Ta không nghĩ tới Nguyên Thủy Thần Tôn thế mà vô sỉ như vậy. Là ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Bất quá, các ngươi yên tâm. Mặc dù hôm nay ta cứu không được các ngươi. Mặc dù các ngươi chết đi. Đợi đến ngày khác ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Ta tất nhiên phục sinh các ngươi. Một cái không ít. Đây là ta đối các ngươi tất cả mọi người hứa hẹn. Diệp Dương phân thân nhìn về phía Kim Triển Bằng đám người. Một mặt hổ thẹn, cái này không liên quan ngươi sự tình. Là Nguyên Thủy Thần Tôn quá vô sỉ, quá hèn hạ, Kim Triển Bằng lớn tiếng nói ra. Diệp Dương ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay hắn bản tôn nhất định là sẽ không tới. Cho nên, vô cùng có khả năng cứu không được Kim Triển Bằng đám người. Cho nên, hắn hy vọng đám người có thể tha thứ hắn. Kim Triển Bằng đám người cũng không phải ngu ngốc nơi nào không biết Diệp Dương ý tứ. Lúc này, cả đám đều thở dài một hơi. Một bộ an ủi bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, chung quanh chúng thần đều cảm thấy khó có thể lý giải. Tại sao bọn họ biết rõ Diệp Dương không cứu bản thân sau đó? Ngược lại thở dài một hơi. Đổi lại là người bình thường. Lúc này sợ cũng sớm đã đối Diệp Dương tức miệng mắng to đi. Diệp Dương, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đã ngươi bản tôn không dám xuất hiện, như vậy ta đành phải giết bọn họ. Đúng rồi, ngươi về sau hướng tới phục sinh bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là hồn phi phách tán sao? Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi như thế nào phục sinh hồn phi phách tán bọn họ. Nguyên Thủy Thần Tôn cười ha ha lấy. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Liền ở lúc này, Kim Triển Bằng đám người nhục thân đột nhiên nổ nát. Hồn phi phách tán. Diệp Dương phân thân mắt lạnh nhìn một màn này. Nguyên Thủy Thần Tôn, nhớ kỹ ngươi hôm nay làm ra những cái này. Ngày khác, ngươi tất nhiên cũng sẽ hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh. Chư vị huynh đệ, hôm nay ta tôn này phân thân liền cùng các ngươi cùng lên đường. Ngày khác ta trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, tất nhiên phục sinh ngươi. Đây là ta hứa hẹn. Diệp Dương hét to một tiếng. Phân thân cũng mãnh liệt nổ nát. Vô tận hỗn độn, Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trên mặt lại là đã bị nước mắt thấm ướt. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có hôm nay loại này cảm giác bất lực. Dĩ vãng, hắn cũng gặp trùng điệp khó khăn. Nhưng ở trong nghịch cảnh, hắn cuối cùng vẫn là biến nguy thành an. Nhưng hôm nay lại là không được. Nếu như hắn hôm nay bản tôn đi qua mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đầu tiên, hắn phân thân ở Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Đô bên trong cảm thấy Nguyên Thủy Thần Tôn. Nguyên Thủy Thần Tôn ở nơi này 100 năm, thực lực cũng có tinh tiến. So trăm năm trước đó càng thêm cường đại. Diệp Dương xem chừng bản thân vẫn như cũ không phải Nguyên Thủy Thần Tôn đối thủ. chỉ có hắn đột phá tới thần tôn cảnh giới, mới có thể cùng Nguyên Thủy Thần Tôn một trận chiến. Lại, ngoại trừ Nguyên Thủy Thần Tôn bên ngoài, Diệp Dương ở Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Đô bên trong cảm thấy hai đạo cực kỳ khủng bố khí tức. Mặc dù hai người kia ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Diệp Dương phát hiện. Yêu tộc Chí Tôn, ma tộc Chí Tôn, hai cái này đại Chí Tôn thế mà giấu ở Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Quốc bên trong. Nếu như Diệp Dương bản tôn xuất hiện, bọn họ ba người đồng thời xuất thủ. Lúc này, cho dù nhân tộc Chí Tôn xuất thủ sợ cũng cứu không được Diệp Dương. Nhìn đến, Nguyên Thủy Thần Tôn là nhất định muốn chém giết Diệp Dương. Lúc đầu, Diệp Dương là dự định bản tôn đi qua. Tuy nói hắn biết rõ bản thân chưa chắc là Nguyên Thủy Thần Tôn đối thủ. Không cách nào từ ở trong tay hắn cứu người. Nhưng bảo mệnh vẫn là có thể. Dù sao có Chí Tôn đỉnh, hắn có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống về đến tiên đạo thế giới bên trong. Nhưng hiện ở trong lòng hắn thầm kêu may mắn. May mắn hắn bản tôn chưa từng có. Bằng không hắn sợ là liền câu thông Chí Tôn đỉnh thời gian đều không có liền đã bị đối phương ba. Người giết chết, trăm năm sau đó, ta sẽ ở xử quyết một vạn người. Diệp Dương, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ở xử tử kim triển bằng đám người sau đó, Nguyên Thủy Thần Tôn lần thứ hai buông lời. Hắn là nhất định muốn bước ra Diệp Dương đến. Hơn nữa, hắn loại này thủ đoạn không những có thể bước ra Diệp Dương, càng là có thể nhiễu loạn Diệp Dương tâm trí, cho hắn tạo thành tâm ma, nhường hắn không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi. Cùng Diệp Dương một dạng, xem như tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết một người khác. Nguyên Thủy Thần Tôn biết rõ cái này công pháp chỗ kinh khủng. Diệp Dương càng mạnh, thì càng khó có thể đối phó. Cho nên, hắn hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt Diệp Dương. Cho dù không cách nào diệt sát Diệp Dương, hắn cũng tấp nập vào đủ loại thủ đoạn ngăn cản Diệp Dương thực lực tăng lên. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm Diệp Dương. Chỉ là, vô tận hỗn độn lớn như vậy, hắn muốn tìm tới Diệp Dương, căn bản không dễ dàng. 100 năm chớp mắt liền đi qua. Lần này, Diệp Dương không có xuất hiện, thậm chí là phân thân đều không có xuất hiện. Nguyên Thủy Thần Tôn tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Lần thứ hai đánh chết hơn vạn người. Mà những người này, Diệp Thanh Lam thình lình liền ở trong đó. Nguyên Thủy Thần Tôn tâm ngoan thủ lạt. Lần này vẫn là đem đám người giết hồn phi phách tán. Làm Diệp Dương biết rõ tin tức này sau đó, trái tim không khỏi hung hăng co quắp. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thần Tôn giết Nguyên Thủy Thần Giáo nguyên một đám đệ tử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên một đám thân nhân rời đi bản thân. Chớp mắt mấy ngàn năm đi qua, Nguyên Thủy Thần Giáo đã có mấy trăm ngàn người bị giết chết. Cách mỗi 100 năm giết một vạn người. Nguyên bản, Nguyên Thủy Thần Tôn là muốn lợi dụng loại phương thức này tới quấy loạn Diệp Dương tâm trí, ngăn cản hắn tăng lên tu vi. Nhưng liên tục mấy lần sau đó, không những không cách nào nhiễu loạn Diệp Dương tâm trí, lại là nhường hắn càng thêm tâm như bàn thạch. Nguyên Thủy Thần Tôn càng là làm như thế, Diệp Dương tâm thì càng lãnh tĩnh. Cho là hắn biết rõ, hắn không thể bị Nguyên Thủy Thần Tôn lừa. Hắn nhất định muốn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, đánh giết Nguyên Thủy Thần Tôn, vì đám người báo thù, phục sinh đám người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.